Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 16, ba cái thiên linh căn. Một, góc truyện audio.com Tịch Nhiêu rời khỏi Tinh Diệu lâu về sau chuyện thứ nhất chính là tìm tới Thanh Long thành Cẩm Tú phường tốt nhất cho mình và Tịch Diệu mỗi người mua mấy trăm bộ quần áo sử dụng Cẩm Tú tơ lụa tốt nhất chế tác mua chọn xuân hạ thu đông bốn mùa tất cả kiểu dáng, đúng, không sai, mấy trăm bộ Cẩm Tú phường trưởng quỹ đã bị đơn hàng lớn này vui không ngậm miệng được rồi, cật lực đề cử cho Tịch Nhiêu kiểu dáng tốt nhất, vải vóc xinh đẹp hoa phục nhất. Vị tiểu thư này, đây là dùng thượng đẳng băng tuyết kim tầm ti may quần áo, còn có cái này, đây là thiên tâm ngọc tuyết la tơ lụa đẹp đẽ làm đấy, toàn bộ Thanh Long thành cũng chỉ chúng ta mới có. Phàm là những thứ trưởng quỹ đề cử Tịch Nhiêu con mắt cũng không nháy. Một chút giá cả hỏi cũng không hỏi, vung tay lên toàn bộ mua xuống, dù sao nàng hiện tại là kẻ có tiền, hơn nửa tháng nay, hai người bọn họ quần áo đổi tắm giặt cũng mua không nổi, trước kia hoàng cung mang theo cũng đều không phải chất liệu tốt gì, vải đai thô rách ăn mặc thật là khó chịu, suốt ngày phải ăn mặc váy vải như vậy khiến Tịch Nhiêu đã từng ngày ngày một bộ cẩm tú áo tơ 10 phần không thoải mái, bây giờ đã có tiền tự nhiên trước tiên nghĩ đến đúng là ăn mặc mua xong quần áo, nàng lại đi Thanh Long thành tốt nhất hương phường mua mấy chục hộp hương son phấn, nàng bây giờ chưa thể luyện dược những thứ hương son này miễn cưỡng có thể dùng đến thời điểm nàng học được luyện dược, chỉ là mua quần áo cùng hương son, liền xài gần ngàn vạn kim tệ, không thể nói là không phải đại thủ bút, những cái quần áo và hương son đều là thuộc về linh sư chuyên dụng, mặc vào quần áo thoa lên hương son có trợ giúp tu luyện, tự nhiên là muốn so với quần áo cùng hương son phổ thông tốt hơn không ít, hương phường trưởng quỹ đồng dạng hết sức vui mừng, thủ bút lớn như vậy tương đương với hắn 2 năm bổng lộc. Mua xong quần áo Tịch Nhiêu đi trở về trước đó hẻm nhỏ để trở lại dáng anh không gian, đi vào liền nhìn thấy Tịch Diệu ôm Bạch Anh, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt tu luyện, cảm ứng được có người đến, Tịch Diệu mở to mắt vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi đã trở về. Tịch Nhiêu đem quần áo mới mua đặt ở Tịch Diệu bên cạnh, hỏi, ngươi ôm nó làm cái gì? Tỷ tỷ, Bạch Anh nói, chỉ cần ta ôm nó liền có thể khôi phục nhanh hơn, ôm Bạch Anh chính ta tốc độ tu luyện cũng có thể tăng tốc. Tịch Diệu hưng phấn nói, tỷ tỷ ngươi sau khi rời khỏi đây ta. Nhìn thấy trong góc có một cục bạch cầu, không tự chủ được đi qua quan sát, không nghĩ tới ta thoáng qua một cái, bạch cầu liền nhảy tới trong ngực của ta, hơi yếu bạch quang lóe lên, lại có xu hướng mạnh lên. Sau đó nó nói cho ta biết ta có thể giúp nó khôi phục linh khí, đồng thời ta cũng có thể tu luyện. Hắn ôm Bạch Anh chung quanh cũng loáng thoáng có linh khí tụ lại, khi hắn thử ngưng tụ linh khí, phát hiện ngưng tụ tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng nhanh, hắn đem Bạch Anh lấy ra, Bạch Anh trên người ánh sáng liền trở nên yếu đi, mà hắn lại thử tu luyện, hiệu quả liền trở nên bình thường. Đúng đó chủ nhân, đích thật là dạng này, Tịch Diệu linh khí có thể giúp ta khôi phục. Bạch Anh yếu ớt nghiệm chứng lời nói Tịch Diệu, lần này Tịch Nhiêu cũng có chút ngạc nhiên, mặc dù biết Tịch Diệu thiên phú tu luyện rất hi hữu, nàng. Không nghĩ tới Tịch Diệu thiên phú cư nhiên như thế nghịch thiên, mỗi một loại linh căn thuộc tính, đều có phổ thông và cực hạn phân chia, cực hạn thuộc tính chính là vạn chúng chọn một vạn cái phổ thông thuộc tính linh căn khó được xuất hiện mức cực hạn thuộc tính, mà cực hạn thuộc tính xuất hiện trong kỹ năng thiên phú, có thể nói là từ cổ chí kim, từ thần giới đến phàm giới, cũng không có mấy cái. Tịch Diệu nói cho nàng mình linh căn lam sắc, màu lam là nước, chắc là cực hạn thủy thuộc tính, đồng thời tự mang kỹ năng thiên phú, cực hạn chữa trị, hắn thiên phú loại này, Tịch Nhiêu cũng là lần đầu gặp mang theo cực hạn chữa trị cực hạn thủy thuộc tính linh căn, trước kia nàng cũng là tại sách cổ có nghe, cùng với nàng thánh linh căn trình độ hiếm hoi không thua bao nhiêu, đơn giản mà nói, đệ đệ của nàng chính là một cái. Tụ linh khí di động, chỉ cần dùng lực lượng của hắn, vô luận cái gì đều có thể đạt được nhanh nhất khôi phục, thậm chí là linh hồn. Tịch Nhiêu cũng không có nghĩ qua để Tịch Diệu dùng sức mạnh tu bổ linh hồn của nàng, bởi vì thời điểm mấy người Tịch Diệu cực hạn chữa trị có thể chữa trị linh hồn, chỉ sợ linh hồn của nàng đã sớm khôi phục, như thế hi hữu khó được thiên phú, nàng nhất định sẽ giúp Diệu Nhi hào hào bồi dưỡng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là trên phiến đại lục này thậm chí là trong thần giới mạnh nhất phụ trợ linh sư. Bạch Anh được cực hạn chữa trị tu dưỡng lấy, tự nhiên sẽ cho Tịch Diệu một số phản hồi, hắn ôm Bạch Anh không chỉ có thể tu luyện nhanh hơn, còn có thể chậm rãi chữa trị Bạch Anh, nhất cử lưỡng tiện. Nguồn webtruyen.com. Diệu Nhi thật lợi hại. Tịch Nhiêu, từ đáy lòng tán dương Tịch Diệu, đồng thời nói cho hắn biết sở dĩ nguyên nhân, Tịch Diệu sắc mặt vui vẻ, hắn thế mà lợi hại như vậy, hắn không phải phế vật. Về sau hắn nhất định phải cố gắng tu luyện, không kéo tỉ tỉ chân sau. Tỷ tỷ ta về sau có thể hay không ôm Bạch Anh tu luyện? Tịch Diệu mắt đen mở to, giờ phút này ngập nước nhìn lấy Tịch Nhiêu còn ôm đoàn bạch cầu, không nỡ buông ra. Đương nhiên có thể, chỉ là nếu như ở bên ngoài, liền không cách nào ôm nó tu luyện. Bạch Anh hiện tại còn rất yếu ớt, không cách nào thoát ly không gian. Tịch Diệu bộ đáng thương tâm ôm Bạch Cầu, Tịch Nhiêu hóa lưu manh, nàng ôn nhu sờ Tịch Diệu đầu, đồng ý thỉnh cầu của hắn, Tịch Diệu nhu thuận gật đầu, đã như vậy, hắn liền không đi ra ngoài là được. Tịch Nhiêu cưng chiều sờ Tịch Diệu đầu, lại lấy ra từng khỏa đan dược. Đan dược trong suốt sáng long lanh tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tay nàng nhẹ nhàng vạch một cái bên trên đan dược trong nháy mắt chia làm hai nửa. Tịch Nhiêu đem một khỏa kín đáo đưa cho Tịch Diệu, mặt khác một khỏa ném vào trong miệng. Ăn nó đi rồi mau chóng tu luyện, trong ba ngày, nhất định phải đột phá linh tướng. Tịch Nhiêu phân phó xong, hai người ngồi xếp bằng song song ngồi xuống, nhắm mắt lại, đồng thời bắt đầu lắng đọng hấp thu dược lực bên trong. Đan dược này là hóa linh đan, có thể liên tục không ngừng đem linh khí bên trong thân thể hóa thành tinh thuần linh khí, không trở ngại chút nào để bản thân sử dụng. Thời gian sử dụng ba ngày, đơn giản dùng bốn chữ mà nói, chính là biến phế thành bảo. Viên đan dược này có thể giúp nhất phẩm linh sư trong ba ngày trực tiếp tấn thăng đến linh tướng, bây giờ một phân thành hai thời. Gian rút ngắn thành một ngày rưỡi cũng đủ để hai người bọn họ thăng tới linh tướng, dù sao bọn hắn đã là bát phẩm linh sư. Tinh Diệu học viện nhập học yêu cầu thấp nhất chính là linh tướng, bọn hắn thì để hai người cũng đã 14 tuổi, tuổi tác ngược lại là phù hợp, nếu là sau 3 ngày không đến được linh tướng, chỉ sợ ải thứ nhất bọn hắn đều qua không được. 2 ngày sau, khi hóa linh đan dược hiệu sắp tiêu hao hầu như không còn, trên người bọn họ chùm sáng, dần dần đã có biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành một vòng hoàng sắc, đó là tấn cấp linh tướng. Hai người ổn định linh khí quanh thân, sau đó một chiếc một sau mở hai mắt ra, hai người bọn họ vẻn vẹn dùng hai ngày thời gian, bằng vào nửa viên hóa linh đan, dòng dã bước hai cái đại giai nhảy lên thành nhất phẩm linh tướng, phải biết hai ngày trước bọn hắn đều chỉ là bát phẩm linh sư tấn thăng linh tướng, dưới tình huống bình thường chỉ ít cần 3 tháng, bây giờ bằng vào hóa linh đan, hai người trong hai ngày vượt hai cấp tấn thăng đến linh tướng, thật sự là nhanh đến làm cho người ta có chút tắc lưỡi. Cách chương